Đường Vũ Kỳ tin rằng hai người thật sự là ba con. Trương Minh Hoàng thật sự là ông ngoại của cô bé. Cô Hàn, lâu rồi không gặp. Mạc Thành thấy không có ai để ý tới anh ta thì chủ động mở miệng chào hỏi trước. Hàn Nhã Thanh cạn lời. Bọn họ thật sự từng gặp nhau rồi sao? Giọng điệu thân thuộc của người này giống như bọn họ đã quen nhau thật lâu rồi vậy. Dương Tầm Chiêu còn đang ngồi bên cạnh cô đây này. Anh ta dùng giọng điệu này thật đáng giận mà. Có điều hiện tại cô đang ở trên địa bàn của anh ta. Trương Minh Hoàng cũng ở đây. Quan trọng hơn cả là Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hảo cũng đang ở đây. Hàn Nhã Thanh khiêm tốn lại một chút. Nói, tôi nghĩ tôi và Thành thiếu chủ không thân thuộc tới mức đó đâu. Chất giọng trong trẻo lạnh lùng nói ra lời hờ hững của cô làm cho Mạc Thành cứng đờ. Người này cũng thật là không thể đùa chút được sao. Mà ánh mắt Dương Tầm Chiêu nhìn anh ta cũng như đang muốn giết người vậy. Anh ta thật sự không có cảm giác gì với Hàn Nhã Thanh cả đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là mến mộ cô thôi. Không phải là tình cảm nam nữ. Mạc Thành cảm thấy mình thật oan uổng quá mà. Có lẽ cô Hàn không quen biết tôi. Nhưng tôi lại biết cô Hàn rất lâu rồi. Mạc Thành giống như chẳng hề nghe ra ý từ chối của Hàn Nhã Thanh. Anh ta cười híp mắt. Nói, Vũ Kỳ và Minh Hạo thường nhắc về cô với tôi. Không phải hôm đó gọi video chúng ta cũng đã thấy nhau rồi sao? Thật ra những lời này của Mạc Thành hoàn toàn không có ý gì khác. Anh ta chỉ đang thăm dò Dương Tầm Chiêu trước một chút. Hơn nữa cũng tiện cho Trương Minh Hoàng quan sát Dương Tầm Chiêu. Đây là lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ không bị trói buộc bởi vấn đề thân phận. Nếu sau này chứng minh được Trương Minh Hoàng và Hàn Nhã Thanh là quan hệ ba con. Dương Tầm Chiêu vì quan hệ với Hàn Nhã Thanh chắc chắn sẽ kiềm chế đi ít nhiều. Chi bằng bây giờ thăm dò trước để Trương Minh Hoàng đánh giá Dương Tầm Chiêu. Sau này tiếp nhận nhau cũng thoải mái hơn. Dương Tầm Chiêu nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Sao anh lại không hề biết những chuyện này? Không đúng, anh có biết, trước đó Hàn Nhã Thanh đã nhắc đến một lần rồi. Nhưng sao những lời này thốt ra từ miệng Mạc Thành lại có vẻ kỳ cục đến thế? Anh ta như đang muốn khoe khoang vậy. Sắc mặt Dương Tầm Chiêu âm trầm nhìn Hàn Nhã Thanh. Có phải cô nên giải thích một chút hay không? Cách Trương.